Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395 Hắc Ảnh. Hắn lấy ra như vậy nhiều bảo bối, còn không hy vọng bọn họ hai cái hợp tác. Tịch Ly cảm thấy thứ này muốn nàng cùng cung tinh thần nội đấu, hoặc là càng thêm nham hiểm sự tình, cung tinh thần không nghĩ tới. Chính mình đều buông dáng người cùng Tịch Ly nói. Tịch Ly nếu như vậy dứt khoát kết thúc cự tuyệt, đạo hữu, ngươi làm không khỏi quá keo kiệt đi. Hiện giờ ngươi ta hai người ở vào này kỳ quái không gian nội. Nếu là không đồng lòng hiệp lực, đoàn kết hợp tác, khả năng liền phải bị nhốt ở chỗ này, mong rằng đạo hữu không cần quá mức hẹp hòi. Tịch Ly không có phản ứng cung tinh thần, thẳng đi hướng cung điện. Tịch Ly thần thức đảo qua trong cung điện bảo bối, từng cái vọng qua đi. Cuối cùng bất động thanh sắc nhìn một chút trong đại điện tam căn cây cột cùng một bức họa, giấu ở ống tay áo tay đột nhiên có chút buộc chặt, tam căn màu đen không chút nào thu hút cây cột. Cùng này trong điện các loại phù hoa phong cách một chút cũng không đáp. Hơn nữa, mặt trên còn có một cổ cực kỳ đạm mùi máu tươi nhi, đến nỗi kia phó họa, Tịch Ly nhìn họa chung vẫn không nhúc nhích người, phong cách không tồi. Người trong tranh cũng lớn lên không tồi. Chỉ là tư thế có chút kỳ quái, cung tinh thần thấy Tịch Ly đi vào đại điện, vội vàng cũng theo đi lên, nhìn hai người đều nhìn chằm chằm bảo bối xem. Trong mắt ác ý càng thêm rõ ràng, mau đấu đứng lên đi. Mau đấu đứng lên đi. Tốt nhất làm hắn không cần tốn nhiều sức là có thể đủ ăn đến hai cái mỹ vị hồn phách, cung tinh thần. Thử cầm lấy một kiện bảo bối. Không có bất luận cái gì phản ứng, Tịch Ly nhíu mày, cái kia màu đen đồ vật nếu là suy đoán không tồi. Nói, hẳn là tu sĩ hồn phách, nhưng là giờ phút này đã biến thành oan hồn, vẫn là cùng hung cực ác oan hồn, giống loại này toàn. Thân hắc khí đã ngưng tụ thành thực chất oan hồn, nếu là không có lợi hại Phật môn đại sư cấp này siêu độ. Muốn luân hồi căn bản chính là người si nói mộng, mà y theo này hắc y oán khí trình độ tới xem. Nếu không phải này Thịnh Dương bí cảnh trung thiên đạo không được đầy đủ, chỉ là một cái tiểu bí cảnh, hắn một khi lấy bộ dáng này đi ra bí cảnh, nhất định sẽ bị thiên lôi tỏa định, cuối cùng ở thiên lôi hạ hóa thành cho bụi. Tịch Ly lại lần nữa đánh giá cung điện bốn phía, phát hiện nơi này đều là một ít sáng long lanh mê người trong mắt đồ vật, căn bản là không có quan tài một loại. Trong lòng lại là căng thẳng, ở thiên đạo không được đầy đủ pháp tắc thiếu hụt dưới tình huống còn có thể hình thành như thế nùng liệt oán khí. Còn tại đây rõ ràng tuổi tác dài lâu trong cung điện khắp nơi du đãng, giống như gia viện, vị này tám phần là giết quá nhiều người. Khả năng còn dùng cái gì cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa trước người vẫn là đại năng, không có thi thể. Vô pháp hủy này căn bản, liền tính tiêu diệt cái này hắc ảnh, cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ là không giết này hắc ảnh. Hiển nhiên lại không quá khả năng, không giết hắn. Nàng cùng cái kia Cửu Dương đại lục tu sĩ phỏng chừng phải vây chết ở chỗ này. Hoặc là bị hắc ảnh giết, nhưng là giết nói. Không có tìm được thi thể phía trước, liền sẽ rút dây động rừng. Hắc ảnh thấy Tịch Ly chậm chạp chưa lấy trong cung điện bảo bối, cũng không có ngăn cản cung tinh thần. Không khỏi sát tâm tiệm khởi, Tịch Ly cảm giác được quanh thân không khí mộ biến lãnh, một tiêm mỏng mành gió thổi động Tịch Ly bên tai sợi tóc. Tịch Ly buông xuống đôi mắt lạnh lùng. Nếu giết không được, cũng không thể ngồi chờ chết. Vậy bắt hắn. Hắc ảnh phiếm ngăm đen móng tay hướng về Tịch Ly mảnh khảnh cổ mà đến. Tịch Ly trong mắt kim sắc quang mang chợt lóe, phá vọng mắt mở ra, trong tay hình vương đột nhiên xuất hiện. Thứ lạp. A, cung tinh thần đột nhiên bị một tiếng sắc nhọn thanh âm hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy Tịch Ly cầm nàng kia đem khoan kiếm. Trong mắt tràn đầy sát ý, đạo hữu. Cung tinh thần lập tức liền phản ứng lại đây. Trong tay la bàn lập tức làm tốt phòng ngự tư thái, chỉ là chung quanh không có một bóng người. Nhưng là vừa mới kia một tiếng sắc nhọn thê thảm thanh, tuyệt đối không phải Tịch Ly phát ra tới, nghẹn ngào giọng nam, hắc ảnh nhìn nắm kiếm không có lại động tác Tịch Ly, trong mắt sát khí sôi trào, hiện giờ hắn tay còn mạo yên, nhưng là Tịch Ly không có động tác, Chẳng lẽ là nhìn không thấy hắn? Trùng hợp, còn có kia thanh kiếm rốt cuộc là thứ gì? Đừng không phải cái gì đạo môn thánh khí đi. Hắc ảnh có chút kiêng kỵ nhìn tịch ly trong tay hình vương, hắn nhất định phải đem cái này đáng chết. Nữ tu ăn sống nhập bụng, để giải vừa mới nàng kia nhất kiếm chi thù. Chỉ là còn không có chờ hắn có điều động tác, liền cảm giác được một trận gió thanh thổi qua. Nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh, chỉ thấy hắn chung quanh đã bị tịch ly kiếm trận vây quanh. Hắc ảnh cặp kia đen nhánh không có tròng trắng mắt đôi mắt đột nhiên trợn to, đây là xem thấy hắn. Tịch ly đối thượng cặp kia miễn cưỡng có thể xem ra là khiếp sợ đôi mắt, trong mắt kim quang hiện lên, ngô lấy ngô đạo, xúc hồng liên chi nghiệp hỏa. Khoảnh khắc, hỏa hồng sắc hồng liên nghiệp hỏa tự tịch ly dưới chân lan tràn mà ra. Từng đóa hồng liên đem hắc ảnh vây quanh, cực nóng độ ấm xuất hiện, hắc ảnh một cái không chú ý. Hắc khí lây dính thượng hồng liên nghiệp hỏa kia một khắc. Nháy mắt bị ăn mòn rớt, lại là hét thảm một tiếng, hắc ảnh đột nhiên lui về phía sau. Bị vây quanh hắn hình vương bóng kiếm lại đâm cái đối xuyên, giống như axit ăn mòn thanh âm không ngừng vang lên, nghe được làm người hàm răng lên men, cung tinh thần cũng khiếp sợ nhìn tịch ly, không nghĩ tới hắn. Vẫn là xem nhẹ tịch ly thực lực. Càng không nghĩ tới tịch ly thế nhưng còn có được dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa, mà kia làm người lưng phát lạnh tiếng kêu thảm thiết, càng là làm hắn toàn thân nổi da gà đều rơi xuống đầy đất. Màu đen bóng dáng rốt cuộc không có ổn định thân hình, hiển lộ ở hai người trước mặt, cung tinh thần hít hà một hơi, khói đen lượn lờ. Miễn cưỡng có thể từ này thân hình cùng mơ hồ ngũ quan nhìn ra là một cái nam tu, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly, kiếm khí cùng hồng liên nghiệp hỏa không ngừng công kích tới hắn, hắn tu vi bị thịnh dương bí cảnh thiên đạo áp chế. Cũng bất quá là nửa bước kim đan kỳ tu vi, nhưng là hắn hồn lực kinh người. Ít nhất so với này đó tiến vào bí cảnh tu sĩ, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nguyên bản là một cái tiểu di chỉ địa phương, sẽ bởi vì thời gian tích lũy trưởng thành thành một cái nhưng cung tu sĩ tiến vào bí cảnh, chẳng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ trưởng thành thành trúc cơ kỳ tu sĩ có thể vào địa phương, nguyên bản nghĩ dựa vào chính mình nửa bước trúc cơ thực lực cùng chẳng sợ bị thiên đạo áp chế như cũ là kim đan cao giai thần hồn chi lực, đối phó này hai cái tiểu oa nhi, dư giả, lại không có nghĩ đến. Gặp tịch ly, cái này toàn thân trên dưới đều làm hắn không thoải mái. Còn khắc chế hắn nữ tu. Sớm biết rằng, liền không nên phóng nàng tiến vào. Hiện giờ bị rõ ràng liền không phải phàm vật khoan kiếm cùng chính đạo chi hồn hồng liên nghiệp hỏa khắc chế, thân là oan hồn hóa thân hắn. Cho dù có đầy người thủ đoạn cũng không thể động đậy, hắc ảnh thật sự là hối hận đến cực điểm. Bất quá còn hảo hắn không chết được. Liền tính cái này phân thân đã chết, nhưng là chỉ cần hắn thân thể lại còn ở. Một ngày nào đó, hắn sẽ sống lại. Đến lúc đó, chẳng sợ cái này nữ tu hóa thành cho luân hồi chuyển thế, hắn cũng phải tìm đến nàng, đem nàng nghiền xương thành cho. Tịch ly nhìn phía cặp kia tràn đầy ác độc oán hận cùng sát ý đen nhánh đôi mắt, trong tay màu tím linh lực nháy mắt hướng về hắc ảnh đánh tới, tư lạp. A, ngoặc kép, hết chương.